Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, điểm kinh nghiệm tích lũy đủ. Vẫn là dựa vào tính tình, Ikkyo nhìn về phía chung quanh Gapan, một mặt khinh thường nói, a, cái này tính là gì? Ngươi cho rằng các ngươi hơn 30 con liền có thể đánh bại ta? Umuzu vào lúc này đi đến Ikkyo bên người nói khẽ. Những cái kia Gapeng nhóm nói không muốn cùng chúng ta đánh. Chỉ cần chúng ta không tiếp tục ảnh hưởng bọn chúng liền thả chúng ta đi. Không muốn đánh. À, Ikkyo lắc đầu khẽ cười nói. Nguyên bản ta xác thực không hứng thú quản các ngươi làm gì. Nhưng bây giờ dám uy hiếp ta. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chênh lệch đi. Mã Hà, Ngô Vị, không chờ Ikkyo nói xong, Slao trực tiếp đại kêu ra tiếng, còn nhắm ngay bầu trời đánh ra một viên lam sắc cầu thể. Nhìn đến nơi này, Ikkyo xem như minh bạch, Slao đoán chừng cũng là bị cái này Gapeng nhóm gây sinh khí. Muốn tự tay giải quyết, tốt, a. Giao cho ngươi, nhớ kỹ không cần toàn bộ đánh ngất xỉu. Lưu một cái hỏi xảy ra chuyện nguyên nhân gây ra kết quả. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Lôi kéo Umuzu xoay người rời đi. Ốc nạc, Deino liền vội vàng xoay người đuổi theo Ikkyo. Nó thế nhưng là đã sớm mệt mỏi không được. Tự nhiên bất lực tái chiến Gapeng. Ikkyo cũng không có bút tích. Xuất ra Pokbo trực tiếp đem Deino về thu lại. Tại Ikkyo cùng Umuzu vừa bước ra mây đen phạm vi, giọt mưa liền bắt đầu hạ xuống, cũng cho Gapeng nhóm tín hiệu công kích. Trong lúc nhất thời các loại dịch trạng nước bùn, hình cầu nước bùn, dịch axit, độc số không nhau nhau đánh về phía Slagu. Âm âm, tiếng nổ mạnh lấy Slagu vì nguyên điểm truyền ra. Còn nhấc lên từng đợt sương mù, Ngô Vị. Theo một tiếng phẫn nộ gào thét, một cái cự đại màu tím hình rồng năng lượng thể tại trong sương khói hội tụ mà thành. Nhắm ngay chung quanh Gapeng phóng đi. Phún phún phún, Slao thiên phú quả nhiên quá mức lạ thường. Dựa vào nhẫn nại tiếp nhận, để mà nhẫn nại tụ đến năng lượng, đánh ra Dragon Power. Ikkyo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xoa cằm lẩm bẩm nói. Xác thực rất không tệ. Nó đối chiêu thức, phải nói, nó đối ngưng tụ chiêu thức trước đó năng lượng, nắm giữ cường độ phi thường cao. Hoàng cầm lấy camera quay chụp hướng sương mù cười nói. Bởi vì dạng này, bất luận cái gì chiêu thức đến nó trong tay, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất thuần thục lên. Ikkyo lần nữa khiêu mi nhìn về phía Umuzu, hoàn toàn không nghĩ tới Slagu thiên phú lạ thường nguyên nhân thì ra là như vậy. Chiếu nói như vậy, cái kia Mia đâu? Nàng đem chiêu thức chơi ra hoa cái chủng loại kia thiên phú đâu? Umuzu tựa như lại một lần nhìn thấu Ikkyo ý nghĩ, có chút chớp mắt cười nói, nếu là có thể đem chiêu thức phân tích thấu triệt, tự nhiên có thể đem nó biến đổi hình dạng vận dụng. Thậm chí lấy khó có thể tưởng tượng phương thức dùng ra. Đem nó dung hợp các loại một loại. Pokemon bí mật có rất nhiều. Có chút ngay cả ta đều không nhất định biết. À, Ikkyo đành phải ngơ ngác gật đầu. Biểu thị lấy kiến thức nửa vời. Lúc này, ở trong sân Gapeng nhóm đã gần như toàn bộ ngã xuống đất. Slagu nhấp nhích đến một cái Gapeng trước mặt, không ngừng mà hỏi đến cái gì. Thế nhưng, cái kia Gapeng cũng không biết nói cái gì. Để Slagu càng mà sống hơn khí, lần nữa ngưng tụ ra một phát Dragon Power. Ikkyo vội vàng tiến lên trước mấy bước cười nói. Tốt, Slagu, hơi dừng lại, để Umuzu đến hỏi, chấm ngoặc kép phẩy, chưa đợi Ikkyo nói xong. Slao đột nhiên ngửa đầu đại uống, Ngô Vị, đồng thời, theo cái này âm thanh hét lớn, Slagu bên miệng Dragon Power tán đi, trên thân bắt đầu dần dần tản mát ra bạch mang, Ikkyo lau lau đầu bên cạnh nước mưa, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lẩm bẩm nói, đây là điểm kinh nghiệm tích lũy đủ, vẫn là dựa vào tính tình tiến hóa. Có lẽ về sau có thể đem Pokemon đều thả ra, tìm cái khác Pokemon đến chọc giận chúng nó sinh khí. Không sai, Slagu hình thể chính theo bạch quang có thay đổi. Bất quá, Umusu đi Ikkyo bên người khẽ cười nói, Slagu cứ việc không có nhiều tiến hóa dấu hiệu, nhưng nó xác thực cách tiến hóa không xa. Cho nên, nói cho ngươi dựa vào tính tình tiến hóa quan hệ cũng không phải là rất nhiều. Nếu là ngươi thật làm như thế, ngược lại sẽ chỉ làm bọn chúng tính tình biến lớn, cũng không nhất định có thể tiến hóa. À, Ikkyo cũng đành phải gượng cười hai câu. Hắn cũng liền vừa nói như vậy, có thể thành hay không còn nói sao. Hiện tại Slagu bên này xem như triệt để xong việc, xuống tới cần phải tiến hóa chỉ là Dino cùng Monferno. Đơn đầu tiên liền từ từ sẽ đến đi. Dù sao 1-2 năm tổng có thể tiến hóa thành hai Dragon. Monferno chỉ cần có một cơ hội là được. Don nhìn thấy lửa tím không sai biệt lắm đem Upper nhóm trị liệu sau khi kết thúc, cũng cùng đi theo đến Ikkyo cùng Umusu bên người, nhìn xem đầy đất Gapan, càng thêm hoang mang nói, ta nói, ngươi lại làm cái gì? Vừa mới khi dễ xong Upper, lại khi dễ Gapan, ngươi cứ như vậy ưa thích khi dễ nhỏ yếu. Ikkyo nhún nhún vai, cũng không đáp lời, cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Dù sao các loại biết hỏi thăm một cái Gapan, liền có thể biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Ân, Gudrum, Don tại nhìn chung quanh thời điểm, cũng phát hiện dính đẹp mấy cùng Dino thân ảnh không thấy. Nhiều xuất hiện một cái tiếp cận 2m5 cao màu tím sinh vật. Vội vàng móc ra Pokédex quét hình. Dính đẹp là Slagu tiến hóa hình, cùng người rất thân cận Dragon thuộc tính Pokemon. Sẽ ôm nó phi thường yêu thích Trainer, dùng dịch nhờn đem Trainer làm cho sền sệt. Ikkyo nghe Pokédex lời nói trong nháy mắt run lẩy bẩy thân thể nói, cái kia, Umusu, người đi giúp ta hỏi một chút Gapan, sau đó, ta đi trước, về khách sạn chờ các ngươi. Đây là Gudra Pokbo. Ikkyo đem Pokbo phóng tới chính ngốc kinh ngạc đon tay về sau, cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy. Ấy, ban đêm, Pastoria City gian nào đó trong tửu điếm. Thì ra là thế, tình cảm chỉ có ngần ấy phá sự. Một cái cực kỳ thông minh Gapan. Ikkyo cúi đầu nhìn trong tay Pokbo, cuối cùng vẫn thở dài nói, ai, thôi được rồi, ta đối Gapan cùng nó tiến hóa hình, xúa lớt, đều không có nhiều hứng thú. Thật sự là vẻ ngoài không hợp ta ý. Ngày mai lại để cho Masado mang bọn ta đi đầm lầy lớn hơi vi điều chỉnh hạ trạng thái. Hậu thiên liền đi khiêu chiến đạo quán A. Chuyện nguyên nhân gây ra cũng là vô cùng đơn giản. Chủ yếu là bởi vì một cái trainer phía trước hai ngày đem Gapan thủ lĩnh, số lớt, cho bắt đi. Sau đó cùng Gapan nhóm nơi ở chỗ tương liên ngọt đuôi bọ cạp nhóm cũng được biết điểm ấy. Như thế rất tốt, vãng lai lẫn nhau cướp đoạt thức ăn hai loại Pokemon, tại một phương không có thủ lĩnh sẽ như thế nào? Cho nên, cái này hai ngày Gapan nhóm có thể nói là các loại bị khi phụ nghiền ép. May mà Gapan nhóm ở giữa ra cái phi thường thông minh Gapan. Cái kia Gapan liền nghĩ họa thủy đông dẫn, đem chiến cuộc mở rộng. Tốt nhất tình huống là để cái khác bầy tộc tham dự vào trận này đấu tranh. Đến lúc đó mặc kệ là nhân loại phát hiện điểm ấy, sau đó che chở bọn chúng, lại hoặc là tranh thủ thời gian, để bên trong một cái Gapan tiến hóa thành số lớt, thành làm thủ lĩnh che chở bầy tộc. Cái này hai điểm vô luận đạt thành điểm nào nhất, đối với bọn chúng đều là có lợi nhất tình huống. Chỉ là không biết nên nói là vận khí tướng không đảm đương nổi, vẫn là thực lực không đủ. Gapan nhóm vừa tìm tới chim đợt nhóm, liền bị chim đợt bầy tộc cho treo lên đánh. Slagu cùng Dayno thuần túy là vừa lúc mà gặp bị liên lụy đi vào mà thôi, mặc dù Ikkyo đối muốn ra kế sách này Gapan cảm thấy rất hứng thú, nhưng đáng tiếc nó là Gapan. Nếu như đổi một loại có thể nhìn thuận mắt Pokemon, cái kia nói không chừng liền muốn thu lại xem như chủ lực bồi dưỡng. Ngoặc kép, cũng không biết bọn chúng tương lai sẽ như thế nào đâu. Không nghĩ tới vẻn vẹn bắt một cái vùng quê khu Pokemon liền có thể dẫn xuất loại này nhiễu loạn. Don có chút khổ não nói xong, Ikkyo lại cười thôi thôi tay nói. Đây là bởi vì đầm lầy lớn hành động bất tiện chỗ tạo thành cá biệt, ví dụ. Không phải những cái kia Ranger một loại đều sẽ đưa chúng nó quản lý tốt. Umusu vuốt ve hai hạ, đòn mái tóc cười nói. Không cần cảm thấy quá buồn rầu. Tại dã ngoại loại chuyện này quá thường gặp. Mà tại vùng quê khu đối bọn chúng tới nói càng nhiều hơn chính là chuyện tốt. Bởi vì nếu như xuất hiện đồ ăn phi thường khuyết thiếu tình huống, nhân loại sẽ dành cho bọn chúng thức ăn. Don nhẹ nhàng gật đầu trả lời. Ta biết, Ikkyo cất kỹ Gudra Pokbo, lắc đầu cười nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái kia bị lấy đi xuống lớt, không nhất định gặp qua có bao nhiêu kém. Đối với nó nói không chừng cũng là chuyện tốt. Với lại, đây quả thật là chuyện thường. Pokemon rồi sẽ già đi, tổng hội sinh sôi, chắc chắn sẽ có đời tiếp theo thủ lĩnh. Coi như cái kia xúa lớt không bị bắt đến, các loại đến lúc đó xuất hiện cái thứ hai xúa lớt, còn sẽ khiến thủ lĩnh tranh đoạt, bầy tộc phân liệt một hệ liệt phiền phức. Don ngẩng đầu lược hơi kinh ngạc nhìn Ikkyo, nàng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới những vấn đề này. Umusu đối Ikkyo gật đầu cười một tiếng, càng phát giác Ikkyo càng giống Pokemon một chút, đối với loại này hoang dại Pokemon vấn đề thấy rất thấu triệt nam. Nhìn thấy Ikkyo thu hồi Pokbo, Don đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng mở miệng nói, đúng, Slagu, a không đúng, Gudra, người không đối Gudra nói chút gì không? Nó thế nhưng là tìm ngươi tìm hơn nửa ngày đâu. Umusu còn nói, nó thật vất vả khôi phục tầm mắt, muốn nhìn nhất liền là ngươi đây. Ikkyo do dự một hồi lâu, có chút thở dài nói, tốt a, tốt a, dù sao đợi lát nữa đều muốn tắm rửa. Dứt lời, Ikkyo liền đem Gudra Pokbo ném ra ngoài. Ngô vị, Gudra tới đi ra lúc liền lắc lắc đầu, nhìn xem Ikkyo méo mó đầu, dường như tại xác nhận Ikkyo bề ngoài. Một hồi lâu về sau, ngay tại Ikkyo ngoắc chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Gudra cấp tốc tiến lên trước mấy bước, đem Ikkyo ôm vào trong ngực, đồng thời dịch nhờn cũng từ Gudra trên thân bài tiết đi ra. Dính Ikkyo đầy người đều là, quả là thế, ai, Gudra. Giống như cũng không có gì dễ nói. Các loại hậu thiên đạo quán chiến thời điểm, ta để ngươi ra sân. Hiện tại đã chậm nên nghỉ ngơi. Ngô vị, khụ khụ. Cái kia liền trở lại a. Nói trở lại, hôm nay tại cái kia vũng bùn bên trong chạy một ngày. Don, Umusu, chúng ta liền cùng đi hảo hảo tắm một cái đi. A a a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.